Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 4, đại náo chủ phòng. Góc truyện audio.com. Thiên Hòa, nghe có vẻ rất lợi hại a, Lâm Nguyệt hơi nhướng mi. Trầm ngâm nói, Thiên Hòa, đây là vật chí dương của thiên địa, cực kỳ bá đạo, có thể thiêu cháy vạn vật, người có được Thiên Hòa, cơ thể xem như vật chí dương. Bách độc bất xâm, Quân Vô Nhai giải thích, lợi hại như vậy, ta đi đâu tìm a, Lâm Nguyệt lẩm bẩm, cả ba loại dược thảo kia nàng còn khó có được, huống chi khả gặp bất khả cầu như Thiên Hòa. Ai, cuộc đời thật gian nan a. Không cần tìm, bản tôn chính là nguồn gốc của Thiên Hòa. Quân Vô Nhai không nhanh không chậm trả lời. Nga, ngươi, Lâm Nguyệt kinh ngạc, mang theo chút vui vẻ nói. Thiên Hòa, Phượng Hoàng, chẳng lẽ, ý ngươi Thiên Hòa cùng Phượng Hòa có cùng nguồn gốc? Nhạy bén, Quân Vô Nhai khen một tiếng. Tiếp tục nói, chỉ là quá trình bị Thiên Hòa thiêu quả thực đau đớn vô cùng. Nhục thân như bị chảy ra. Rèn luyện sâu trong xương cốt, mới có thể mở ra linh mạch, suốt quá trình cực kỳ khổ sở, ngươi lại không thể ngất đi, ngươi chịu được sao, không hề, ta chọn cách thứ hai, chấm, nàng từ nhỏ đã chịu không ít đau khổ, có khó khăn nào nàng không thể vượt qua, Thiên Hòa mà thôi, muốn làm khó nàng, hừ, có chí khí, bất quá thân thể ngươi hiện tại quá yếu, không thể trải qua Thiên Hòa tôi luyện. Lâm Nguyệt trầm mặc, nàng cũng biết việc này a. Hiện tại đừng nói chịu đựng bị nướng, chỉ sợ vừa tiếp xúc nàng liền trực tiếp không chịu nổi. Xem ra ta cần rèn luyện thân thể này một thời gian a, Lâm Nguyệt nói. Ý niệm vừa động lập tức rời đi không gian. Lão Phượng Hoàng, lúc đó phải nhờ người rồi. Cái gì lão, người mới lão ta chỗ nào lão a, Quân Vô Nhai tức giận mắng. Lâm Nguyệt bĩu môi. Không khách khí nói, ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Ta bao nhiêu, ngươi còn không chịu bản thân lão? Hừ, ngươi còn lớn hơn cả gia gia ta. Chấm, Quân Vô Nhai nghẹn họng, trực tiếp im lặng không lên tiếng. Lâm Nguyệt cũng không để ý hắn, tìm một bộ y phục sạch sẽ thay ra. Tiểu thư, Lâm Nguyệt đang uống trà thì Lục Y trên giường bật dậy. Gương mặt xem ra bị hoảng sợ không nhẹ. Lục Y thấy Lâm Nguyệt trên giường liền vội vã chạy đến. Tiểu thư, ngươi sao rồi, Tam tiểu thư đi rồi. Ô ô ô, đều tại Lục Y vô dụng. Không bảo hộ tốt tiểu thư ô ô ô. Lục Y quỳ dưới chân Lâm Nguyệt khóc òa lên. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, khiến Lâm Nguyệt nhìn cũng có chút đau lòng. Được rồi, không sao rồi, ngươi đứng lên đi. Lâm Nguyệt nhẹ nhàng đỡ Lục Y đứng dậy. Thở dài nói. Tiểu thư, Lục Y thật vô dụng, chỉ bị đánh một cái liền ngất đi rồi. Hức, Lục Y thuận theo Lâm Nguyệt tay đứng dậy, lau nước mắt nói, được rồi, ngươi bị đói thành như vậy, như thế nào chịu nổi. Đi, chúng ta đi tìm thức ăn. Lâm Nguyệt cười hì hì nói, nắm lấy tay Lục Y kéo đi. Tiểu thư đi đâu, tất nhiên là chủ phòng rồi. Mau lên, chủ phòng, nhanh lên, mau chóng chuẩn bị bữa trưa cho phu nhân và tiểu thư. Nếu trễ nãi phạt không cho cho ăn cơm. Trong chủ phòng truyền đến giọng nói chua chát, gắt gỏng, Lâm Nguyệt vừa đến không khỏi nhíu mày. Tiểu thư, chúng ta về thôi, Trần Mama đang ở trong. Chúng ta chọc không xong à, Lục Y vội vàng kéo Lâm Nguyệt lại. Liên tục lắc đầu, mày cũng nhíu chặt đầy lo lắng. Trần Mama, đây là người quản lý chủ phòng. Tốt, nàng muốn xem người ăn bớt đồ của nàng là người thế nào a, sợ cái gì? Có tiểu thư ngươi ở đây. Lâm Nguyệt trừng mắt với nàng, sau đó xoay người bước vào. Lâm Nguyệt vừa bước vào không khỏi có chút tán thưởng. Nơi này cũng không tồi. Rộng lớn, thoáng mát, cũng sạch sẽ. Lâm Nguyệt bước vào cũng không có ai chú ý đến nàng. Lâm Nguyệt cũng mặc kệ. Nàng đi đến bàn thức ăn, ngồi xuống, chuẩn bị động đũa nếm thử thì giọng nói chua chát kia lại truyền đến. Phế vật, dám vào chủ phòng, chỗ này không phải chỗ của ngươi. Cút đi, Trần Mama bước đến. Bà ta một thân ụt ì thịt, cả người như một cái lu to lăn đến. Tuy mập nhưng động tác không quá chậm, đưa tay giật lấy đũa của Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt ánh mắt lóe lên, trở tay gắp lấy tay Trần Mama.